Chương 1217, tay máu. Oanh, trong lúc nhất thời, sông máu cuồn cuộn, phản phất bị một loại lực lượng cường đại thao túng, đem máu ghép lại thành một cái lớn vô cùng tay máu, vừa mới tạo thành, giữa năm ngón tay liền tản mát ra một cổ kinh khủng ba động, hư cầm giữa, ngay cả hư không cũng xuất hiện mơ hồ vặn vẹo. Ông, tay máu chợt huy động, hướng Lâm Phi bắt đi, trong lúc nhất thời, quậy đến sông máu kích động, tại không gian trung tạo thành một mảnh hô khiếu chi thanh, phản phất là nào đó quái vật đang phát ra rống giận. Con bà nó, cảm nhận được phía sau vọt tới tinh phong, Lâm Phi lập tức biết không hay, mặc dù không có thấy máu kia sổ tay thể, nhưng chỉ là cảm nhận được kia trút xuống tới bi áp, cũng biết máu này tay nâng cây số cũng là pháp tướng đỉnh phong lực lượng, cũng không kịp nghĩ máu này thủ xuất hiện với hắc bạch khí có bao nhiêu ải liên, loại nguy cơ này trước mắt, Lâm Phi đối tay máu nhìn cũng không nhìn liếc mắt, trong nháy mắt chính giữa, cả người cơ hồ biến thành một đạo kiếm quang, tốc độ tăng lên tới cực hạn, dắt cuồng phong, sau một khắc liền vọt ra khỏi bên ngoài hang. Nhưng là, máu kia thủ khí thế hung hăng tới, hiển nhiên sẽ không lúc đó tùy tiện bỏ qua cho, nó chỉ là toàn thể rút nhỏ một vòng, liền giống vậy xuyên việt nhỏ hẹp hang, xông ra ngoài, đi theo, Lâm Phi cũng cảm giác được, một cổ lạnh giá mà cường đại sát ý, bao phủ xuống, trong lúc vội vàng, Lâm Phi dành thời gian quay đầu vừa nhìn, nhất thời sắc mặt khó coi, chỉ thấy máu kia thủ không có bỏ qua, hơn nữa dắt kinh cũng sát ý, truy kích tới, phản phất đuổi kịp chính mình sau khi, căn bản cũng sẽ không chơi đùa thẩm vấn một bộ kia. Mà là trực tiếp tiêu diệt, mẹ, quay đầu lại, Lâm Phi trong lòng mắng một câu, biết nơi này đạo hung hiểm, nhưng là không nghĩ tới dữ dội như vậy hiểm, máu này thủ một đòn, dĩ nhiên cũng làm có pháp tướng đỉnh phong lực lượng, coi như là ở La Phù giới bực này đại giới, pháp tướng đỉnh phong cũng là các đại phái tầng chót chiến lực, thành thiên thượng trăm năm cũng sẽ không xuất thủ một lần, đệ tử tầm thường khả năng bái nhập môn phái sau, cuối C và Am, Uraver, NG cả đời cho đến lão tử, cũng không có duyên gặp được bực này tồn tại một mặt. Thế nào tự mình ở phu giới đi dạo hơn mấy vòng, tùy tùy tiện tiện là có thể gặp, hơn nữa Hắc Sơn Đầu, Huyền Âm Tông, Thông Thiên Cự Trụ, trước thời đại chạy thoát thân người, hắn hóa tự tại trận đồ mảnh vụn, yêu ma giới đại chiến, bây giờ còn có máu này hà cùng với trong huyết hà quái vật, này phu giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có muốn hay không như vậy lắm tai nạn, nhưng mà Lâm Phi còn không có mắng xong, sau lưng huyết khí đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo lực lượng cuồng bạo, như công thành chù y một dạng hung hăng đụng vào trên người. Trong nháy mắt chính giữa, Lâm Phi chỉ cảm giác mình hình như là bị một cái sóng lớn vỗ xuống tới thuyền nhỏ, trong nháy mắt liền bao phủ ở đó cổ như cuồng triều lực lượng chính giữa. Này muốn đổi thượng là một tầm thường kim đan, gặp được pháp tướng đỉnh phong cấp bậc lực lượng truy kích, chỉ sợ sớm đã lâm vào tuyệt vọng, hoặc là lựa chọn xoay người liều mạng một lần, hoặc là dứt khoát quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà Lâm Phi lại một chút cũng không hề từ bỏ ý tứ, ở đời trước cùng Uyên Hoàng đối kháng chính giữa, tương tự tuyệt cảnh nói ít cũng trải qua vài chục lần. Thậm chí ban đầu hắn vẫn người phàm thân, có thể nói so với tình huống bây giờ càng tuyệt vọng, nhưng là, những thứ này khó khăn đều bị Lâm Phi vượt qua được, thậm chí là cuối cùng đem Nguyên Hoàng đánh bại. Trong này, ngoại trừ cần phải vận khí cùng bố trí bên ngoài, cũng là may mà Lâm Phi loại này gần như cố chấp nhận tính. Quét, đang bị lực lượng bao phủ một khắc cuối cùng, Lâm Phi cắn chặt hàm răng, đem chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục đến cực hạn, chân nguyên giống như là biển gầm dâng trào mà ra, chung quanh người tạo thành một tầng kiên cố phong phú thành lũy, đi theo sinh tử kiếm vực hư ảnh trong nháy mắt hiện lên, hóa thành một đạo nở rộ vạn trượng hư ảnh, ở thành lũy sau khi coi như tầng thứ hai phòng vệ, đem Lâm Phi bọc lại trong đó, tranh nanh kiếm hạp lơ lửng ở đỉnh đầu của Lâm Phi, hung tinh tứ kiếm vần quanh bốn phía, hung ác khí có tài khống chế, nhưng lại là hóa thành một đạo bình chướng, thậm chí minh thổ một góc hư ảnh ép ra ngoài, nhưng là mới xuất hiện đến một nửa, mãnh liệt huyết khí cũng đã bao phủ lên đến, cùng chân nguyên bình chướng gặp nhau, này lớp bình phong là Lâm Phi toàn lực thi triển. Coi như là gặp pháp tướng sơ cảnh, cũng có thể tạm thời ngăn cản một trận, nhưng bây giờ gặp huyết khí sau khi, bình phong này lại như băng tuyết gặp mặt trời chói chang một dạng nhanh chóng tan rã không thấy. Mà lúc này đây, sinh tử kiếm vực vừa mới hiện ra, hai tòa kiếm hồ chính giữa, múc đầy vạn trượng kiếm quang, sáng như tuyết sáng chói, tản ra sâm nghiêm khí thế, như sông hộ thành như vậy, đem Lâm Phi bọc lại nghiêm nghiêm thật thật. Sau một khắc, tay máu dắt kinh khủng uy thế tới, hung hăng vỗ xuống, phản phất là cảm nhận được nhanh chóng tới gần uy hiếp, tức khắc giữa sinh tử kiếm vực ánh sáng rọi tùng lung như bông hoa đại phóng, hai tòa kiếm hồ rung lên bần bật, kiếm hồ chính giữa vô số kiếm khí ngang dọc bay tán loạn, phản phất coi như là một tòa núi lớn đặt ở trước mặt cũng có thể khoái thành phấn vụn. Ầm, sau một khắc hai người ầm ầm đụng nhau, tay máu dễ như bỡn như vậy nặng nề vỗ vào kiếm khu vực trên, đi theo sinh tử kiếm vực liền bộc phát ra một trận to lớn tiếng nổ, trong lúc nhất thời giống như vạn kiếm trỗi lên, cũng chỉ thấy vô số kiếm quang ngưng tụ thành nước hồ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị ăn mòn thành huyết sắc, thậm chí kiếm hồ bên bờ cũng xuất hiện tia tia vết rách, Kiếm khu vực rung rẩy, phát ra kiếm minh tiếng, kiếm hồ bên bờ vết nứt nhanh chóng mở rộng, hướng cả tòa kiếm khu vực lan tràn, làm kẻ hở mở rộng đến không thể ức chế bước lúc, kiếm khu vực rốt cục thì không chịu nổi, ầm ầm bể tan tành, hóa thành ngàn vạn kiếm quang mảnh nhỏ điểm, bay trở lại Lâm Phi trong cơ thể. Phốc, Lâm Phi nhất thời mắt tối sầm lại, một nguồn máu tươi chợt phun ra ngoài, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy toàn thân không một chỗ không đau, phản phất cả người bị một con thượng cổ cự thú nghiền qua một lần, mà ở mê muội chính giữa, Lâm Phi gắng gượng không có nằm xuống, mà là mượn cắn trả tới cự lực, cả người về phía trước nhào đi ra ngoài, mượn kiếm khu vực bị đánh bay này cổ cự lực, Lâm Phi bay ra mấy ngàn trượng xa, lưu lại Minh Thổ hơi dừng lại tay máu truy kích, trong lúc nhất thời, ngược lại cùng tay máu kéo ra một khoảng cách, Lâm Phi cả người lúc còn trên không trung, liền thuận tay từ trong túi càng không sờ mấy viên từ Hắc Sơn đầu trung giành được đan dược, toàn bộ nuốt vào, cưỡng ép trong hạ thể khí huyết cuồn cuộn, lão đảo tiếp tục bỏ chạy, không thể không nói, những đan dược này không hổ là đại phái đệ tử cất giấu vật quý giá, Lâm Phi nuốt vào sau khi, ngực giữa lập tức xông lên một cổ lửa nóng lực, sinh cơ tràn ngập, tạm thời đem trong cơ thể kế cận tan vỡ địa phương đền bù đứng lên, trong chốc lát, liền giúp Lâm Phi nhanh chóng đè xuống thương thế, tốc độ cuối cùng nhanh hơn, một khắc không ngừng phi thân mà chạy, mẹ, nếu không phải Minh Thổ thật muốn qua đời ở đó, nhưng mà, nhớ tới mới vừa rồi hung hiểm, Lâm Phi nhưng trong lòng thì sợ, phải biết, mới vừa rồi tay máu một kích kia mặc dù hấp tấp nhiều chút, nhưng cũng có pháp tướng hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong lực lượng, mặc dù tự mình tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết, nuốt chửng không biết bao nhiêu kim khí, đem bộ thân thể này rèn luyện đến có thể so với hoàn cảnh pháp bảo trình độ, thậm chí có thể cùng không tu thân thể pháp tướng tu sĩ sánh bằng,